Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388. Có thật sự giống như lời nói của Bạch Liên Hoa Lâm Tuyết Lạc nói hay không? Sự ái muội giữa cô ta và Phong Hàng Lãng bắt đầu từ người đàn ông này chủ động câu dẫn. Hàng Lãng, sao em lại hung dữ với Tuyết Lạc? Phong Lập Hân cảm thấy áy náy, bởi vì Tuyết Lạc quả thực là một cô gái tốt hiếm có. Hiền lành, lương thiện, không phải là cô gái hám của có ý đồ sâu với Phong gia. Thực ra Phong Lập Hân cũng nhìn ra, Tuyết Lạc cô có được, nó cũng củng cô thêm niềm tin muôn hạ sinh đứa bé của cô. Trong phòng khách Phong gia, bởi vì Tuyết Lạc đau lòng rời đi, dường như đã lặng đi một chút. Cái đồ ngốc Lâm Tuyết Lạc khi không lại quay về Phong gia. Phong Hàng Lãng không thể không liên hệ sự việc ba thường này với Lam Du Du. Ánh mặt Lam Du Du vân luôn đảo quanh trên người Phong Hàng Lãng. Cô ta rất muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của người đàn ông này. Có thật sự giống như lời nói của Bạch Liên Hoa Lâm Tuyết Lạc nói hay không? Sự ái muội giữa cô ta và Phong Hàng Lãng bắt đầu từ người đàn ông này chủ động câu dẫn. Hàng Lãng, sao em lại hung dữ với Tuyết Lạc? Phong Lập Hân cảm thấy áy náy, bởi vì Tuyết Lạc quả thực là một cô gái tốt hiếm có. Hiền lành, lương thiện, không phải là cô gái hám của có ý đồ sâu với Phong gia. Thực ra Phong Lập Hân cũng nhìn ra, Tuyết Lạc có tình cảm với Phong Hàng Lãng. Tình cảm nam nữ trong sáng, không mang theo bất kỳ sự vần đục của vật chất, cứ tiếp tục khiến cô gái ngây thơ, đơn thuần này chịu ủy khuất. Phong Lập Hân thật sự không đành lòng. Anh, tài nào của anh nghe thấy em hung dữ với cô ấy? Nãy giờ rõ ràng Vân là Lâm Tuyết Lạc cô ta mang y mồ. Phong Hàng Lãng vẫn giữ giọng điệu sâu xa của mình, duy trì dáng vẻ bình tĩnh quan sát sự thay đổi. Có vẻ như người phụ nữ nham hiểm Lam Du Du này cũng cực kỳ ngu ngốc, vậy mà không thể đánh hơi được chân tướng của sự việc. Điều này khiến Phong Hàng Lãng có chút bất ngờ. Mối quan hệ bón người bọn họ lúc này thật tê nhị. Được rồi Hàng Lãng, Tuyết Lạc chắc đau lòng lắm. Em đi đến nhà vệ sinh an ủi em ấy mấy câu đi. Tính tình của Phong Lập Hân trước giờ Vân luôn dịu dàng. Tuy nói anh thiên vị người phụ nữ anh yêu là Lam Du Du, nhưng anh cũng không nỡ nhìn thấy Tuyết Lạc tự nhốt mình trong nhà vệ sinh đau lòng. Buồn bã, Phong Lập Hân, anh kêu em trông đi vào nhà vệ sinh an ủi chị dâu của mình. E là chuyện này không ôn Lam đâu. Lam Du Du ghét nhất là Phong Hàng Lãng tiếp xúc với người phụ nữ khác. Huông chỉ người phụ nữ này còn là chị dâu của e nhố. Tôi đi. Tôi đi, dì An tiếp lời, vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh. Đại thiếu gia không muốn nói ra sự thật. Dì An và quản gia Mạc với tư cách là người giúp việc trong nhà, cũng sẽ không nói này nói kia về các cậu chủ. Về phần bác sĩ Kim, trong mắt ông ngoại trừ bệnh trạng của Phong Lập Hân, thì không thấy gì khác. Nhất là cuộc chiến giữa những người phụ nữ thê này, ông trước giờ vẫn luôn làm ngơ. Cách chương.